Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 633, âm dương đạo đồ. Từng tiếng giống giận, chính muốn xé rách thương khung, đại đế đạo tắc nếu đại dương mênh mông, che đậy thương khung, đủ các loại quang huy hỗn tạp hắc ám, rực rỡ lại yêu dị, khiến người không khỏi tâm thần chập chờn. Đây là một màn cực kỳ sáng lạn. Từng vị cường đại vô cùng hắc ám sinh linh vào giờ khắc này cực điểm thăng hoa, bộc phát ra nồng đậm nhất sinh mệnh quang huy. Đây là bọn hắn sau cùng dãy giụa. Trương đạo vừa có tam kích vô địch lực, cái này đệ nhất kích vô ích ở hóa thành bất tử thiên hoàng tiên vương hóa thân trên người, mà là dùng để giết chết những thứ này cường đại hắc ám sinh linh. Ngắn ngủi thời gian, hắc ám liền đắp nặn ra 12 vị kinh khủng đế cấp tồn tại. Nhất giới 12 đế, đây là một cái con số đáng sợ. Những thứ này đế cấp tồn tại, có chút đang bị hắc ám ăn mòn trước khi cũng đã đế, cũng có chút là cậy vào hắc ám mạnh mẽ thôn phệ tiến hóa mà đến. Ở nhất tôn tiên vương hóa thân trước mặt, cho dù là đại đế cũng vô pháp tránh được hắn ma chảo. Những thứ này đều là không sứt mẻ đế, so với tự chém nhất đao cổ hoàng chí tôn hiếu thắng. Nếu những thứ này cường đại hắc ám sinh linh bị bất tử thiên hoàng nghĩ cách đưa về nhân gian, đó đúng là một hồi cự đại tai nạn. Có thể đã từng bất tử thiên hoàng không cụ bị cái này loại năng lực, nhưng nhất tôn tiên vương, không có nhân biết được hắn đến tột cùng cụ có cỡ nào thủ đoạn. Trương đạo nhất không động thì thôi, một ngày động, sẽ miễn trừ tất cả hậu hoạn. Giống như hắn đã từng dụ giết không chết thiên hoàng. Đại đạo trên đường không có may mắn, cái gọi là vận khí phía sau, thường thường là vô số bố cục. Ầm ầm, theo một tiếng lay động càn khôn nổ, trong bóng tối toát ra lộng lẫy nhất nhất hào quang rực rỡ. Nếu tiên nhân vũ hóa, lại tựa như tinh hà lưu truyền, cái này là một vị vị cường đại đế, cùng tiên vương cấp bậc lực lượng sau khi va chạm, hóa thành sinh mệnh quang huy, một kích phía dưới. Hắc ám thành vô ích, vạn ức chủ thiên địa đều bị chấn nát, phá toái không gian mảnh nhỏ nếu lưu huỳnh một dạng bay lượn, là trong hư không nở rộ rực rỡ lửa cháy, tăng thêm một phần mỹ lệ. Còn có lưỡng kích, một kích chém giết thập nhất tôn cường đại đế hậu. Trương đạo nhất lòng linh khẽ nhúc nhích, trong cơ thể bên ngoài tất cả tình huống ở trong lòng hắn rõ ràng rành mạch. Lúc này, hắn nồng cốt đạo chủng đã trải rộng vết rạn, tựa như nhất kiện đã vỡ vụn tuyệt đẹp đồ sứ. Bất quá trong đó lực lượng như trước cường thịnh, huy hoàng nếu đại nhật, làm cho người không cách nào nhìn thẳng kỳ quang màu, mà chịu tải hắn ý thức bổn nguyên thể xác, cũng vào giờ khắc này có vẻ ảm đạm, tựa như mất đi hơn phân nửa tinh túy. Tiên vương mạnh mẽ quá đáng, tự thân liền giống như là nhất phương đại vũ trụ, hắn thần nhân hợp nhất, thiêu đốt nhất giới bổn nguyên, cũng ngắn duy trì chân ngã như nhất trạng thái, cũng chỉ là đổi 3 lần đến gần vô hạn tiên vương một kích. Phương diện này đại giới quá lớn, nếu không có cái này hắc ám cực bên ngoài khó chơi, hắn cũng sẽ không dùng loại này cấm kỵ thủ đoạn. Duy trì chân ngã như nhất trạng thái đối với tinh thần ý chí gánh vác cực đại. Tốt, tốt, bất tử thiên hoàng vô bi vô hỉ thanh âm ở trong hư không quanh quần, nhưng bình thản trong lại có thể thấy được sát ý vô tận. Giờ khắc này hắn là thật nộ, sáng lập 12 vị đế cấp tồn tại, mấy có lẽ đã hao hết một giới này nội tình, coi như cho hắn thêm thời gian, hắn cũng rất khó lại sáng lập ra nhiều cường giả như vậy. Lâu như vậy nỗ lực một khi uổng phí, có thể dùng hắn hận không thể đem Trương đạo xé một cái toái. Sắc mặt mặc dù như trước bình thản, nhưng bất tử thiên hoàng sát ý lại nhuộm đỏ thiên khung. Trong bóng tối, vô số hắc ám sinh linh đều bị sát ý này ảnh hưởng. Tất cả đều than ngã xuống đất. Hôm nay không người nào có thể cứu ngươi. Đứng ngạo nghễ với trên trời cao, bất tử thiên hoàng một đầu hắc phát cuồng vũ. Hắc ám cùng quang minh lưỡng loại sức mạnh đưa hắn vờn quanh, khiến cho hắn tựa như một vị vô địch thiên thần. Sau lưng hắn, có thi sơn huyết hải hiển hiện, huyết khí cùng sát khí đan vào, cộng diễn mạt nhật chi cảnh. Những hài cốt này đều là bất tử thiên hoàng đã từng sở chém giết nhân vật mạnh mẽ. Một tướng công thành vạn cốt khô, mà một vị tiên vương quật khởi. Sau lưng có ít nhất cái này vạn ức thi cốt. Những hài cốt này chung có bất tử thiên hoàng địch nhân. Cũng có thân hữu của hắn. Nguyên bản hắn chính là tiên vương cấp bậc nhân vật khủng bố. Nhưng sau lại hắn là tu thành tiên đế. Chủ động nhiễm hắc ám. Hắc ám vào cơ thể. Hắn tính tình đại biến. Thân thủ chém giết bản thân tất cả thân hữu cùng bộ hạ. Bất quá một vị tiên vương không phải dễ dàng như vậy bị ăn mòn. Sau lại hắn đột nhiên thanh tỉnh. Cũng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Vì vậy hắn phong ma. Điên vô số năm. Hắn men theo bóng tối giấu tay. Tiến nhập sau cùng thế giới. Cũng là trung cực thế giới. Trời xanh trên. Mà hắc ám chân chính đầu nguồn. Một cái cường đại vô cùng ý chí. Tôn thượng. Tiếp kiến hắn. Cũng khiến hắn thanh tỉnh. Từ đó hắn hai cái nhân cách quy nhất. Hóa thành một vị phân nửa hắc ám một dạng quang minh tồn tại. Cuộc đời của hắn có lẽ có ít bi thương. Nhưng vô tình thời gian như cũ ma diệt trong lòng hắn tất cả phẫn uất. Đã từng hắn còn là giết lầm thân hữu mà hổ thẹn. Nhưng hôm nay hắn đã trở nên ý chí sắt đá. Không chút nào trở nên sở động. Ngày đó, hắn dựng thân trên trời cao. Bao quát thiên địa vũ trụ. Đem thiên địa đều nạp trong tay chung. Tư thế hào hùng anh phát. Uy nghi vô hạn. Sau lưng hắn. Thân hữu của hắn bộ hạ của hắn. Đều chịu hắn che chở. Hắn là tiên vương. Che chở vạn ức sinh linh. Giữ gìn bên ngoài an khang. Ngày đó. Hắn hắc ám vào cơ thể. Dựng thân thương khung. Cần phải tan biến vũ trụ. Hủy diệt thương sinh. Thân hữu của hắn bộ hạ của hắn tất cả đều vì hắn sở chém. Ngày đó hắn mất đi tất cả. Chỉ còn lại có đạo. Không phải hắn từ nhỏ vô tình. Mà là giữa thiên địa có cái này quá nhiều bất đắc dĩ. Đã từng hắn cũng vì vạn ức sinh linh sở triều bái. Sở kính ngưỡng. Nhưng cuối cùng hắn là tu thành tiên đế. Mất đi tất cả. Ta không cần người cứu. Trương đạo cười nói. Âm thanh dao động thương khung. Nếu như ngươi là bản thể phủ xuống. Ta xoay người rời đi. Nhưng bây giờ ngươi bất quá là một hóa thân. Nhất đạo ý chí. Ngươi ở đâu ra dũng khí ra này cuồng ngôn. Trong đan điền. Trương đạo nhất đạo chủng càng nhảy càng nhanh. Tựa như triều tịch một dạng thần lực mênh mông không ngừng từ đạo chủng trong tuôn ra. Vô thủy vô chung. Vô cùng vô tận. Làm cho lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh. Tử kim sắc thần huy lần thứ hai lóng lánh. Cũng càng phát ra rực rỡ. Trương đạo nhất khí thế của cũng càng phát ra mênh mông. Khiến cho hắn tựa như nhất tôn vô địch thần vương. Chỉ bằng ta là tiên vương. Tự nhiên bao quát thương sinh. Bất tử thiên hoàng chợt quát. Sau đó dẫm trận tại chỗ huy quyền. Quang minh cùng bóng tối lực lượng khi hắn quyền thượng đan vào. Diễn hóa âm dương đạo đồ. Thiên địa nghiền nát. Bất tử thiên hoàng nóng rực huyết khí nếu nắng gắt. Xé rách vạn cổ thanh thiên. Hắn tuy là mượn dùng bất tử thiên hoàng thịt xương. Nhưng ở trên tay hắn. Cổ thân thể này so với quá khứ cường đại hơn mấy lần. Nhục thân trong tất cả tiềm lực đều bị hắn hoàn toàn khai phát ra tới. Tiên hoàng cường đại tiên thiên thiên chất ở trong tay hắn bị lợi dụng đến cực hạn. Âm dương đạo đồ hóa tiên phượng hoàng chân hình. Đây là đạo và lý đan vào. Cường đại vô cùng. Mà hắn tiên vương cấp bậc ý chí càng là tùy ý rơi. Có thể dùng tiên hoàng gần như sống lại. Mặt đối bất tử thiên hoàng một kích này. Trương đạo nhất trên không đánh ra một quyền. Đây là quyền pháp cũng là ấn pháp. Quyền ra nếu hoa tươi nở rộ. Vô biên tinh hải ở sau lưng của hắn hiện lên. Tinh hải trong. Vạn ức tinh thần đấu chuyển. Diễn hóa đại đạo bổn nguyên. Đây là một cũng là vạn. Là ban đầu cũng là chung kết. Là có cũng là không. Đây chính là đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.